Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Đại lý Hokage, bên trên, tiếng hoan hô, tiếng gào, giờ khắc này ở Konoha sảng khoái truyền vang, cái loại này cảm giác hưng phấn, cái kia phút chốc bọn họ chảy xuống, kích động giọt nước mắt. Rất nhiều người đang hoan hô, đã ở gọi, đây hết thảy tất cả, đều ở đây phút chốc, đều ở đây một màn, bên trong khơi dậy hưng phấn Hibana, mới vừa một màn kia, cái kia phút chốc, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người phảng phất tại trong đầu hiện lên, một màn kia tràng cảnh, đó là Tử Lăng trong nháy mắt đem hình ảnh truyền tống đi qua. Cũng là một màn kia đem thời khắc này Sazesu đẩy về phía đỉnh phong. Hạ nhẫn, trung nhẫn, thậm chí lúc này trong hội trường một ít thượng nhẫn đều ở đây hoan hô. Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta bảo vệ khiến cho chúng ta ra, mà không phải những cái này lão nhân tranh quyền đoạt lợi công cụ. Hiện tại đệ tam chết, ha ha, đúng vậy a. Sarutobi nhất tộc, các ngươi không có Hokage, ta xem ngươi làm sao kiêu ngạo, muội muội của ta lấy các ngươi mà chết, cái này phút chốc ta là ở là thật cao hứng, ha ha, chúng ta là vì mình chiến đấu, không phải đang vì người khác bán mạng, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp tiếng khen, ở hạ nhẫn cùng trung nhẫn bên trong truyền sướng, trong chớp nhoáng này. Đi ra ngoài những cái này đệ tam tử Trung An Bu hơi phẫn nộ, thế nhưng bọn họ không dám di chuyển. Bọn họ biết một ngày động, vậy mì chưa lên men lâm toàn bộ tồn tại tầng dưới truy sát. Jiraiya ở đau lòng, Jiraiya ở bi thương, coi như biết mình lão sư đệ tam chết ở Sazesu trong tay cũng không có như thế bi thương. Ở nơi này phút chốc Konoha đều ở đây hoan hô trong tiếng. Jiraiya lần đầu tiên cảm giác được bi thương, vì mình sư phó bi thương. Jiraiya thật là không có nghĩ đến, chính mình cho rằng coi như không có làm, cũng coi như không tệ lão sư. Dĩ nhiên cái này phút chốc, bị toàn thôn tử bị ném bỏ cho khinh bỉ, cũng thực sự là không biết mình lão sư dĩ nhiên đuổi nhiều như vậy chuyện xấu. Cái này một khắc Jiraiya thậm chí có chủng khinh bỉ sư phụ của mình. Khinh bỉ đệ tam hành vi, chính như Sazesu ở bên tai mình nói, được dân tâm giả Hokage, thực sự là như vậy. Đối mặt nhiều người như vậy khiển trách cùng đối với đệ tam chết hoan hô. Cái này phút chốc Jiraiya thực sự là vô lực đi đối với lần này khắc sát hại sư phụ mình hung thủ. Sazesu hạ thủ. Bởi vì mình biết cái này phút chốc, Sazesu làm được đúng, vì Konoha đúng, Jiraiya, thương tâm quay đầu, dù sao đó là đã dạy lão sư của mình a. Jiraiya như vậy, Kakashi những thứ này thượng nhẫn càng phải như vậy. Chính như lúc này Jiraiya trong lòng, giống nhau, bọn họ đã ở nghi vấn, mình là không phải ở giúp giặc làm ác a. Thì ra đệ tam như thế không được thôn dân thích a. Cúi đầu, suy gính, thế nhưng Naruto nhưng ở cười ha ha, ở trong tiếng cười mang theo thê lương. Đệ tam ra ra, ta thực sự không biết, thì ra ngươi là người như vậy. Là, ta là Jinchuriki, nhưng ta cũng là người, không phải một cái ngươi đùa bỡn công cụ. Nếu không phải là Sazesu vạch trần đây hết thảy, ta phỏng chừng vẫn còn ở ngây ngốc làm thủ hộ Konoha mộng, nhưng là bây giờ ta biết rồi, ta sẽ thủ hộ Konoha. Thế nhưng mọi người Konoha, mà không phải các ngươi đám này cao tầng quyền lợi, ta muốn mọi người đều biết, ta không phải Uzumaki Naruto, ta là Uzumaki Naruto, ta là đệ tứ Hokage hài tử. Kế thừa đệ tứ Hokage ý chí, đi thủ hộ Konoha, tiếng giống bên trong, đeo, mọi người hoan hô, cái này phút chốc, trung nhẫn thi tràng địa thượng, hạ nhẫn trung nhẫn, chỉ cần là ở đệ tứ đồng thời ninja, đều ở đây hoan hô. Jiraiya cũng mang theo hy vọng ánh mắt nhìn Naruto. Sasuke đang hoan hô, ở trong lòng nhảy nhót. Chết, rốt cuộc chết. Thế nhưng trong lòng mang theo một ít tiếc nuối. Sasuke thực sự rất muốn chính mình thân thủ giết chết đệ tam. Bất quá Sasuke vẫn còn ở may mắn, bởi vì còn có một chút lão gia hồ, còn có cùng đệ tam cùng nhau đồng mưu ra nhà. Âm thầm nắm quyền một cái, quyết định nhất định phải giết chết đám kia ra nhà. Sao cầu đặt sao lúc này kết giới còn không có mở ra. Orochimaru mặt theo ánh mắt tham lam nhìn Orochimaru. Hanh, dùng thứ ánh mắt này xem ta, có chút ý tứ. Ngươi không sợ sau lưng ta nhân truy sát sao? Zazesu mang theo hứng thú ánh mắt nhìn Orochimaru. Ha ha, Zazesu vậy sao? Ta hôm nay nhưng khi nhìn một cái chàng trò hay a. Dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ngươi a. Lợi hại a, lúc này đây xem ra hành động của ta, cho hết ngươi làm giá y. Tiểu quỷ lần sau cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Orochimaru đột nhiên xoay người, trực tiếp rời đi. Cái này phút chốc, nhưng không có đi tổ chức, bởi vì giờ khắc này lại có người đang kêu. Orochimaru đại nhân, ngươi là bị đệ tam oan uổng. Bước đi, lưu lại đi. Chúng ta là từ nhỏ nghe ngươi cố sự mở to người. Đối với ngươi phi thường sùng bái, lưu lại đi. Chúng ta biết ngươi là có nỗi khổ tâm. Orochimaru cái này phút chốc lạnh như băng tâm, kém chút bể nát. Không phải là bị người khác nhiệt tâm hòa tan, mà là kém chút đừng hãm hại. Cùng hoảng sợ, Orochimaru vẻ mặt táo bón biểu tình, khó chịu trực tiếp tăng thêm tốc độ rời đi. Thế nhưng lúc này ở lại tràng địa thượng nhân lại xuất hiện vấn đề. Đệ tam chết, đức cao vọng trọng Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu lúc này ở Konoha lòng của người ta bên trong tuyệt đối là khinh bỉ cùng cừu hận đối tượng. Nếu là lúc này bọn họ xuất hiện, không phải là cái gì chủ trì đại cuộc, tuyệt đối là có một trận chiến đấu bạo phát. Chỉ bằng mượn lúc này biến thành Sanbi Naruto, liền tuyệt đối tiến lên xé nát bọn họ. Còn như trốn ở dưới đất Danzo, không cần phải nói, lúc này tuyệt đối là tức giận không ngớt. Chưa từng xuất hiện, căn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng thời khắc này cùng Danzo tuyệt đối là rất nhiều Konoha nhịn đau hận đối tượng. Thấy vậy, Zazesu khẽ cười một tiếng, cùng Shikamaru nháy mắt, tức thì Shikamaru biết Zazesu dụng ý. Ino đi tới Zazesu bên người, nhẹ nhàng cầm Zazesu tay. Ha ha, mọi người, Konoha thôn các vị, ta hiện tại thật cao hứng, bởi vì ta cho ta phụ mẫu của chính mình báo thù. Thế nhưng lúc này kích động không chỉ là ta, các ngươi tâm tình của giờ khắc này cũng là kích động vô cùng. Bất quá lúc này mọi người, trước chớ vì cái này điểm này kích động mà quên. Thôn của chúng ta lúc này mới vừa chịu đựng được âm nhẫn cùng xa nhẫn công kích. Lúc này chúng ta muốn khôi phục gia viên của chúng ta. Ta hy vọng lúc này mọi người có thể nghe ta một cái đem Konoha làm nhà ta một gia đình thành viên một câu nói. Chúng ta có thể thả tay xuống ở trên vũ khí, bởi vì địch nhân đã bị cưỡng chế di rời. Hiện tại chúng ta muốn khôi phục gia viên của chúng ta, cùng cứu trị chúng ta huynh đệ tỉ muội. Mà Konoha ninja nhóm, bất luận hạ nhẫn vẫn là trung nhẫn, ta hy vọng các ngươi buông ngươi cái kia ninja kiêu ngạo, đi trợ giúp giống như ngươi thuộc về Konoha cái này đại gia đình huynh đệ tỉ muội sao? Còn như thượng nhẫn đi ra ngoài lưu lại bảo hộ tồn tại, các ngươi mau sớm đi. Lúc này lưu lại ở Konoha địch nhân tiêu trừ, còn có đem đệ tam nhất bang quyền lợi quần thể đem chóc nã quy án. Zazesu lời của vừa, Zazesu tức thì đem một viên bồi nguyên đan bỏ vào Ino trong miệng. Chuyển qua thần, lúc này cũng là một hồi hoan hô. cùng gọi, la lên Sazesu tên, hạ nhẫn nhóm, rất nhanh thì đi hành động, trung nhẫn nhóm cũng rất nhanh liền gia nhập vào trong hành động. Lúc này đang cùng Konoha bình dân vừa động thủ một cái khôi phục gia viên. Mà giờ khắc này một ít thượng nhẫn, đệ tứ hộ tống vệ đội, còn có Kakashi, Kurenai, Gai, thậm chí là một ít Anbu, cũng xem là dựa theo Sazesu mệnh lệnh hành động. Cái này phút chốc dường như tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?